Vũ Thần Chúa Tể, chương 1486, Trấn Quốc Bí Thuật. Góc truyện audio.com, Tần Trần lười nhắc lời thừa, lần thứ hai thôi động phiên thiên ấn đập vào tới vật này đến là cái gì chân bảo. Cổ Thương Võ Hoàng ánh mắt kinh sợ, ánh mắt thận trọng, nhưng tương tự cũng có sắc mặt vui mừng, vẻ ghen ghét. Tần Trần trên thân bảo vật quá nhiều, này đại ấn tuyệt đối lại là một món bảo vật hơn nữa. Ít nhất là hoàng cấp đỉnh cấp chân bảo, nếu không không có khả năng làm hắn canh kim thuẫn bị thương. Liền hắn đều không có bảo vật, một cái nho nhỏ sơ kỳ võ hoàng, hơn nữa còn là đến từ hạ tứ vực võ hoàng lại có, để cho hắn cái này hiên viên đế quốc cường giả đều cũng có chút tâm lý khó có thể cân bằng. Thế nhưng không có vấn đề gì, chỉ cần đem Tần Trần bắt tự nhiên có thể có được hắn mong muốn bí mật mà bảo binh cùng chân bảo tự nhiên càng là thuận tay có thể được. Ha ha ha, người cố ý dẫn bổn hoàng tới đây, chỉ sợ là cảm thấy còn có bài, có thể đem bổn hoàng chém giết ở đây chứ. Buồn cười, bổn hoàng ngang dọc vũ vực nhiều năm như vậy, há là ngươi một cái nho nhỏ dân đen có thể đối phó. Cổ Thương Võ Hoàng xuất thủ, bàn tay màu vàng óng như là núi lớn. Tần Trần không đáp, một kiếm chém ra kiếm khí lăng tiêu. Cong, kim sắc tấm thuẫn ngăn ở phía trước, chỉ bất quá lần này, phía trên lại một đạo vết kiếm. Tần Trần lơ đỉnh tiếp tục xuất thủ. Lần này, hắn thi triển ra cực đạo sát kiếm, kinh khủng kiếm khí ngang dọc thiên địa giống như ngày tận thế tới. Phốc phốc phốc phốc phốc, vô số kiếm khí như bão tố một dạng đem Cổ Thương Võ Hoàng triệt để bao vây. Chút tài mọn, Cổ Thương Võ Hoàng gào thét oanh, trên người hắn chân nguyên đang thiêu đốt kim sắc khí tức đại thịnh đem Tần Trần kiếm khí tất cả đều mẫn diệt ra. Đột nhiên, trên người hắn bạo khởi mấy đạo huyết hoa, có kiếm quang ở trên người hắn lưu lại vết thương, thiếu chút nữa đem hắn thân thể chặt đứt. Hắn kinh hãi, năm đạo kiếm quang ở trên người hắn chợt lóe lên, này vậy mà không phải kiếm khí, mà là thực thể. Vù vù, năm khỏa kiếm hoàn hiện lên ở Tần Trần phía trước, ban nãy xen lẫn trong đầy trời kiếm khí bên trong. Đáng ghét, Cổ Thương Võ Hoàng tức đến run, hoàn hảo hắn phản ứng kịp thời, bằng không ban nãy một cái, hắn liền phải bị thua thiệt. Giết, hắn gầm lên, lần thứ hai đánh tới. Từng đạo ánh sáng đỏ ngòm tại hắn bên ngoài thân thể hiện lên, tạo thành từng đạo quỷ dị phù văn, hắn chiến lực lại một cái chớp mắt tăng lên không chỉ gấp đôi. Hắn là động tức giận, muốn chảm sát Tần Trần. Hà, huyết phù chuyển thân quyết, Tần Trần ánh mắt ngưng lại, cắn răng lên tiếng, ánh mắt đột nhiên biến phải không gì sánh được băng lãnh. Pháp quyết này, chính là lợi dụng bản thân tinh huyết tạo thành phù văn lực trong vòng thời gian ngắn để thăng võ giả tu vi. So sánh một ít kích phát tiềm năng công pháp ma đạo cùng đan dược, pháp quyết này chỗ tốt chính là thi triển sau, sẽ rất ít có tác dụng phụ, không có đối thực lực bản thân tạo thành tổn thương, chỉ sẽ có chốc lát suy yếu mà thôi. Mà pháp quyết này, đúng là Tần Trần năm đó sáng chế truyền cho Phong Thiếu Vũ, không nghĩ tới, này Cổ Thương Võ Hoàng cũng sẽ pháp quyết này, nội tâm tức giận, có thể nghĩ. Góc truyện audio.com, tiểu tử coi như ngươi có một ít ánh mắt công pháp này, thật là huyết phù truyền thân quyết chính là ta hiên viên đế quốc trấn quốc bí thuật, bổn hoàng cũng là tiêu hao lớn tinh lực mới lấy được nghiên tập cơ hội, hôm nay, ngươi liền cho ta để mạng lại. Hắn gào thét cường thế đánh tới, ngập trời huyết khí cùng kim quang kết hợp với nhau, hóa thành như đại dương mênh mông biển máu. Thật sao, trấn quốc bí thuật buồn cười. Tần Trần ánh mắt bộc phát u lãnh, thần bí kiếm gì bị thôi động đến mức tận cùng oanh, lôi quang bạo phát kèm theo kinh khủng lôi đình chi lực trong nháy mắt tại Cổ Thương Võ Hoàng trên thân điểm ra hàng chục hàng trăm lần. Phốc phốc phốc phốc, kiếm quang rơi vào Cổ Thương Võ Hoàng trên thân, Cổ Thương Võ Hoàng lại lơ đỉnh ngược lại băng lãnh cười to. Vô dụng, huyết phù truyền thân quyết một khi vận chuyển, chẳng những sức mạnh công kích có thể tăng lên gấp đôi trở lên, lực phòng ngự đề thăng, vượt xa sức công kích trừ phi ngươi có thể phá vỡ tinh này huyết phù văn, bằng không, ngươi căn bản liền bổn hoàng phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Tần Trần nhưng chỉ là khóe miệng vẽ bề ngoài nở nụ cười trào phúng, mắt thấy Cổ Thương Võ Hoàng biển máu công kích sắp hạ xuống, đột nhiên, trên người hắn huyết phù kịch liệt đung đưa. Rầm rầm rầm, từng viên huyết phù lại không kìm lòng nổi nổ bể ra đến, Cổ Thương Võ Hoàng trên thân khí tức liên tục suy nhược, thời gian nháy con mắt đầy trời biển máu biến mất, trên người hắn khí tức lại thoáng cái rơi vào ngay từ đầu trạng thái, thậm chí còn muốn thấp hơn. Phốc phốc phốc, kiếm khí quanh quẩn vào trong cơ thể hắn, Cổ Thương Võ Hoàng dưới tức giận trực tiếp phun ra tiên huyết bay rớt ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Hắn kinh sợ, khó có thể tin, bản thân huyết phù truyền thân quyết lại bị phá. Đây chính là hắn hiên viên đế quốc trấn quốc bí thuật a, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị phá vỡ, đừng nói là này một cái hạ tứ vực tiểu tử, cho dù là vũ vực trong đỉnh cấp võ đế cũng tuyệt đối không thể phá vỡ hắn hiên viên đế quốc trấn quốc bí thuật. Một cái không rõ, hắn thậm chí cho là mình là ở nằm mơ. Phiên Thiên Ấn, Tần Trần cũng không để ý Cổ Thương Võ Hoàng như thế nào khiếp sợ thi triển mình làm năm truyền thụ cho Phong Thiếu Vũ bí thuật đi đối phó bản thân. Buồn cười, chỉ cần mình nguyện ý thuận tay là có thể phá vỡ này cái gọi là trấn quốc bí thuật. Ầm, thật lớn hắc ấn nện xuống tới. Cổ Thương Võ Hoàng vội vàng ngăn cản, ầm, hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng tràn máu, nhưng Phiên Thiên Ấn đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, hắn lui lại, muốn lại lần nữa tìm cơ hội, cũng không chờ hắn thở dốc qua đây, vù vù, một cái chiếc đỉnh lớn màu đen xuất hiện ở trên hư không, tản mát ra so Phiên Thiên Ấn càng đáng sợ hơn khí tức hướng hắn trấn áp qua đây. Này vậy là cái gì bảo vật? Cổ Thương Võ Hoàng đều nhanh điên, một cái hạ tứ vực tiểu tử trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy bảo vật? Ngăn trở, hắn gào thét trên người có vô tận chói mắt đang nở rộ, đông một tiếng, đỉnh này hạ xuống, hắn điên cuồng ho ra máu, trên thân da thịt vỡ ra, vô cùng thê thảm. Một cổ cơ hồ không cách nào chống đỡ lực lượng kinh khủng truyền lại tới làm hắn chống đỡ không được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn là gian nan ngăn cản, góc chuyện audio.com. Trong tay xuất hiện đan dược hắn vội vàng sẽ dùng mà xuống, muốn tìm cơ hội, nhưng này lúc vù vù chiếc đỉnh lớn kia trong, đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, vung vẫy bạch sắc trường tiên hướng hắn bao vây mà tới. Cổ Thương Võ Hoàng dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, tức khắc bị màu trắng kia cốt tiên cho bao vây lại. Cổ Thương Võ Hoàng kinh hãi, tận lực giãy giụa, có bóng người màu đen sức mạnh mạnh, không gì sánh kịp, mày may không kém hắn. Ít nhất, cũng là một tên bát giai hậu kỳ võ hoàng cường giả. Trong lòng đại hàn, ở đó bên trong chiếc đỉnh lớn, làm sao sẽ ẩn giấu có một cao thủ như vậy, cái này căn bản không phù hợp lẽ thường. Người đến là ai? Cổ Thương Võ Hoàng kinh sợ quát lên, một lòng trong nháy mắt trầm xuống. Kiệt kiệt kiệt, bản tọa là ai, người cũng không cần phải biết, nói không chừng sau đó không lâu chúng ta còn có thể trở thành đồng bọn đây. Khô Lâu Đà chủ cười quái dị nói, đồng bọn, cái gì đồng bọn? Cổ Thương Võ Hoàng chưa từng nghe qua như vậy âm lãnh thanh âm, trong lòng không hiểu sợ hãi, cả người lông tơ dựng thẳng lên. Khô Lâu Đà chủ, đừng lãng phí thời gian. Một bên, truyền đến Tần Trần quát lạnh tiếng. Tuân mệnh chủ nhân, kiệt kiệt kiệt. Khô Lâu Đà chủ cười to. Vù vù, Khô Lâu Đà chủ trên thân linh hồn khí tức đột nhiên sóng gió nổi lên, trong nháy mắt khí tức đại thịnh, một cổ tà ác sợ hãi linh hồn trùng kích trong nháy mắt lan tràn ra. Khách chương.